Họa phố, quyển 7, góc truyện audio.com. Mọi việc xảy ra hết sức đột ngột, chúng tôi thật sự không kịp kéo chị ấy lại. Trương Lợi Phong vẻ mặt hoảng hốt thuật lại chị ấy vừa nhảy vào, đống lửa đột nhiên bốc lên hừng hực bao lấy cả người chị ấy. Chúng tôi không có cách nào với tay kéo chị ấy ra ngoài, chị ấy cứ thế cháy chết tươi. Nghe như vậy quả thực quá mức đột nhiên, Vệ Đông Thán không có chút điểm báo nào hết sao? Ba người mới hai mặt nhìn nhau một hồi, mới lắc đầu mày nguậy, trước đó chị ấy rất bình thường, còn cào nhào với chúng tôi nói tranh gì thế giới gì mà kỳ cục quái đản, không thấy giống như bị thứ gì ảnh hưởng tới đầu óc hết. Mấy người cụ cũng hai mặt nhìn nhau một lát, Mục Dịch Nhiên hỏi Tần Tư có phim hoạt hình nào có tình tiết đâm đầu vào lửa không? Tần Tư trầm tư thật lâu, cuối cùng lắc đầu, tôi thật sự nhớ không ra có tựa phim nào nội dung như vậy. Mục Dịch Nhiên lại nhìn sang Kha Tầm. Kha Tầm tiếp nhận ánh mắt của bạn trai, trong lòng thầm nghĩ không thể để bạn trai thất vọng được, hiếm lắm mới thấy bạn trai vẻ mặt vì hoàn toàn mù tịt kiến thức về phim hoạt hình mà mờ mịt mô ê muốn chết hà, mình thân là bạn trai người ta, nhất định phải gánh lấy vị trí cùng vai trò của bạn trai trong đoàn đội. Cũng không có tâm tình buồn bực vì sau cái mông mọc ra cái đuôi, Kha Tầm huy động toàn bộ tế bào não cố gắng nhớ lại tất cả các phim hoạt hình đã từng xem từ bé đến lớn. Mục Dịch Nhiên không quấy rầy Kha Tầm tự hỏi, lấy di động ra xem thời gian. Lúc này đã là 9 giờ tối hơn, ngoại trừ Triệu Hải Thúy đã tử vong, toàn bộ những người vào tranh đều tập trung ở gian phòng lúc mới bắt đầu này. Dựa theo định luật mỗi đêm ắt sẽ có người tử vong của tranh, không biết đêm nay trong đám bọn họ ai sẽ bị lựa chọn rồi lại chết đi bằng phương thức nào. Hiện tại đã biết 6 cánh cửa này dẫn vào 6 cái thế giới, 4 trong số đó đã được xác định, Mục Dịch Nhiên nhẹ giọng nói, để tránh quấy rầy suy nghĩ của Kha Tầm, trong đó Tần bác sĩ đối ứng thế giới Ngư Đồng, Kha Tầm đối ứng Lão Hồ học nghệ, Vệ Đông đối ứng với Thần Bút Mã Lương, Cát Lỗi thì lại đối ứng với Cảnh Sát Mèo Đen. Ngoài ra, Kha Tầm còn phát hiện cửa đi thông thế giới ẩn chính là mèo con Meo Meo tương ứng với Chu Hạo Văn. 2 cánh cửa còn lại, một đi vào thế giới có biển và thành trì, một thì lại đi vào thế giới mà Triệu Hải Thúy đã nhảy vào lừa. Nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta có 2 cái, một là phải mau chóng tìm hiểu rõ ràng thế giới sau 2 cánh cửa này thuộc về phim hoạt hình nào, một là phải nghĩ biện pháp mở ra thế giới ẩn. Nhiệm vụ thứ nhất chỉ có thể chờ đến ngày mai mới có thể tiến hành, hiện tại quan trọng nhất chính là nhiệm vụ thứ hai. Dựa theo Kha Tầm thuật lại quá trình phát hiện thế giới ẩn, có thể đại khái xác nhận một điều, muốn kích hoạt thế giới ẩn cần phải lợi dụng nhân vật hoặc là manh mối trong phim hoạt hình, nhân vật cùng manh mối nhìn bề ngoài có thể sẽ không có mối liên hệ trực tiếp nào với kết cục của bộ phim, nhưng chỉ có thể sau khi thúc đẩy tiến trình của thế giới đến kết cục sau đó thông qua những manh mối hoặc nhân vật ấy mở ra thế giới ẩn. Như vậy bây giờ chúng ta bắt đầu sắp xếp lại, xem trong các phim hoạt hình đã được xác định có những nhân vật hoặc là manh mối quan trọng nào có khả năng trở thành điều kiện kích hoạt thế giới ẩn. Thế giới Thần Bút Mã Lương đã được. Góc truyện audio.com. Vệ Đông đẩy đến kết cục, vậy chúng ta trước hết nghiên cứu manh mối của thế giới này. Nói xong quay sang nhìn Vệ Đông. Vệ Đông vội nói, tôi với Kha Nhi mới đầu cho rằng có thể dùng thần bút này thử vẽ một cái cửa ra, không chừng sau đó có thể mở ra thế giới ẩn, nhưng mà tôi quay trở lại thế giới kia thử rồi, không thể đi vào thế giới khác. Mục Dịch Nhiên lại hỏi, trong Thần Bút Mã Lương, ngoài nhân vật chính cùng vai phản diện ra còn có nhân vật trọng yếu nào khác không? Vệ Đông suy nghĩ, ông lão thần tiên ban thần bút cho Mã Lương. Tần Tư nói, ông lão thần tiên kia từ đầu tới cuối chỉ xuất hiện có đúng một lần, dù cho sau này Mã Lương có gặp nạn, ông ấy cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa, mà hiện cậu đã đẩy câu chuyện đi đến hồi kết rồi, sợ là rất khó có thể gặp lại ông ấy. Hơ, chẳng lẽ tôi đẩy câu chuyện đi tới hồi kết ngược lại thành sai lầm sao? Vệ Đông buồn bực, cũng chưa hẳn, mà Tần Tư an ủi, Kha Tầm cũng là đẩy câu chuyện đi đến kết thúc mới phát hiện điều kiện kích hoạt thế giới ẩn, cậu thử nghĩ kỹ lại xem, đừng bỏ qua bất cứ khả năng nào. Vậy còn Ngư Đồng thì sao? Chu Hạo Văn hỏi Tần Tư. Tôi dựa theo nội dung của phim hoạt hình, chừng trị ác quan cùng người Tây Dương, Tần Tư nói, sau đó tìm tòi thật lâu nhưng chẳng ra được đầu mối gì, đương nhiên lúc ấy tôi cũng không biết Kha Tầm sử dụng cách kia để kích hoạt mở ra thế giới ẩn, hiện tại nghĩ lại mới thấy, nhân vật hoặc manh mối quan trọng bên trong bộ phim này, có lẽ chính là cái chậu của Ngư Đồng, ở phần kết của phim Ngư Đồng lại chui vào chậu trở lại, hay là tôi cũng... Đừng, Vệ Đông vội xua tay, lỡ như anh chui vào đó rồi không có cách nào thoát ra ngoài thì sao? Cũng rất có khả năng như vậy. Chu Hạo Văn vẻ mặt lạnh nhạt nói. Này quả thật là lựa chọn khó cả đôi đường, Tần Tư khẽ cau mày. Dựa theo quá trình Kha Tầm kích hoạt mở ra thế giới ẩn, Mục Dịch Nhiên im lặng thật lâu bỗng nhiên lên tiếng: "Lão hổ học nghệ cùng mèo con meo meo." Cả hai bộ phim hoạt hình đều có nhân vật là con mèo, mà mèo con trong Lão hổ học nghệ lại vừa lúc là điều kiện mở ra thế giới ẩn, như vậy nếu dựa vào đó mà loại suy, phải chăng các thế giới ẩn khác cũng sẽ phải dùng cách thức tương tự để kích hoạt? Mọi người nghe xong lời này, nháy mắt như để hồ quán đỉnh. Chu Hạo Văn nói: "Cho nên thứ chúng ta cần tìm chính là những bộ phim hoạt hình có cùng chung một nhân vật tỉ như con chuột trong Mèo kêu meo meo cùng với một lỗ tai trong Cảnh sát mèo đen vậy." "Đúng rồi," Vệ Đông vỗ tay, "để tôi nhớ lại coi trong Thần Bút Mã Lương có những con gì." Mã Lương từng vẽ một con gà, một con dê, một con trâu gà, dê và trâu. Mọi người mau nghĩ xem, có bộ phim nào có gà, dê với trâu? Mọi người đồng loạt chìm vào suy tư, đang cố lục lọi trí nhớ trong đầu thì bên kia Kha Tầm đột nhiên vỗ tay một cái: "Cậu bé lửa meo. Tôi nhớ ra rồi, chính là bộ phim hoạt hình Cậu bé lửa, vai chính hóa thành một quả cầu lửa thật lớn, phim hoạt hình tương ứng với Triệu Hải Thúy có phải là bộ này không meo?" Nãy giờ người này vẫn luôn tự hỏi vấn đề Mục Dịch Nhiên thắc mắc ban nãy. Tần Tứ giật mình ồ lên một tiếng: "Rất có khả năng, may mà cậu còn nhớ được bộ phim cũ như vậy, tôi gần như không có ấn tượng luôn." Kha Tầm gầy gầy lỗ tai: "Mèo trên đỉnh đầu, tôi còn nhớ được bộ phim này bởi nó là một trong những ám ảnh thời thơ ấu của tôi ấy chứ, con mèo nhà nó. Nhất là lúc vai chính biến thành cầu lửa." Bộ Góc Truyện Audio.com, dạng thấy ghê muốn chết luôn meo. Như vậy xem ra thế giới tương ứng với Triệu Hải Thúy là Cậu bé lửa. Tần Tứ nhìn Kha Tầm, lại nhìn sang Mục Dịch Nhiên. Mục Dịch Nhiên ngược lại nhìn Kha Tầm hỏi: "Vai chính trong Cậu bé lửa là cái gì?" "Cái gì á, mèo, đương nhiên là người rồi." Kha Tầm vẻ mặt tò mò nghiêng đầu nhìn hắn, đuôi mèo ở sau lưng lay qua lay lại. Người nào đó mấy ngón tay cắm trong túi quần nháy mắt hơi giật giật, nhưng trên mặt vẫn là vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt như thường. "Đạo cụ của Triệu Hải Thúy là đồ cài tai thỏ, nếu lấy em làm ví dụ đến xem, đeo vào cài tai mèo biến thành mèo, như vậy Triệu Hải Thúy phải là một con thỏ mới đúng." "À, có lý mèo." Kha Tầm hai mắt mở to, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi: "Không sai, vai chính trong Cậu bé lửa là một cậu bé con người, meo, nội dung của bộ phim hoạt hình kia hình như là dựa trên truyền thuyết của một dân tộc thiểu số thì phải." Mục Dịch Nhiên xoay qua hỏi ba người tân nhân lúc ấy: "Các người ở bên cạnh Triệu Hải Thúy có phát hiện chị ta trên người hoặc là cách nói năng có gì thay đổi không?" Ba người lại quay mặt nhìn nhau hồi lâu, đều là lắc đầu. Trương Lợi Phong vẻ mặt tái nhợt nói: "Lúc ấy chúng tôi đều rất kích động, hơn nữa mới đầu bốn người chúng tôi lạc nhau, sau mới tìm được nhau, vừa gặp mặt lập tức vội vàng muốn trở về, nhưng thời tiết rất lạnh, chúng tôi phát hiện mình lạc đường vừa sợ hãi lại hoảng hốt, mãi cho đến khi đi vào hang núi có đống lửa kia mới bình tĩnh lại được một chút, nhưng bởi vì nơi đó còn có một lão già nhìn rất kỳ lạ, chúng tôi ai nấy đều thấy sợ hãi, cũng không có để ý được cái gì khác." Ngụy Miểu đội cài đầu sừng rồng trên đậu bỗng có hơi do dự lên tiếng: "Tôi cũng không biết có phải mình cảm giác sai không, ngay lúc chị Hải Thúy nhảy vào đống lửa ấy, tôi thấy ánh lửa soi bóng chị ấy trên vách hang động nhìn giống con thỏ." Vả lại Tần Tứ tiếp lời: "Vai chính trong Cậu bé lửa cũng không phải nhảy vào đống lửa, mà là sau khi nuốt vào mầm lửa mới biến thân thành cầu lửa." "Mèo, nói vậy thế giới đối ứng với Triệu Hải Thúy không phải là Cậu bé lửa rồi mèo." Kha Tầm vung vẩy đuôi mèo. "Mầm lửa trong Cậu bé lửa là cái gì?" Mục Dịch Nhiên lại hỏi Kha Tầm. "Kêu kêu là mầm lửa hay là hạt lửa nhỉ meo? Không nhớ rõ lắm, méo meo." Kha Tầm lắc cái đuôi. Hai chữ méo meo cuối câu kia thật sự là mô ê đến chịu không nổi. Mục Dịch Nhiên rút tay khỏi túi, hai ngón nhẹ nhàng kẹp lấy chóp đuôi của Kha Tầm. Kha Tầm mở to ánh mắt ướt sũng nhìn hắn. Mục Dịch Nhiên không tiếp tục nhìn cậu nữa, chỉ có đầu ngón tay rất khẽ vuốt nhẹ cái đuôi mềm mại xù xù mà ấm ấm béo béo kia, ngoài mặt vẫn giữ vững phong độ lạnh lùng cao ngạo theo phong cách đại lão, ánh mắt rời sang Tần Tứ: "Bộ phim Cậu bé lửa kia phong cách thế nào?" Tần Tứ suy nghĩ hình như cũng là theo kiểu hoạt hình cắt giấy. "Còn Hải Lực Bố?" Mục Dịch Nhiên nhạt giọng hỏi tiếp. "Hải Lực Bố là kiểu hoạt hình theo phong cách thường thấy." Tần Tứ đáp. Mục Dịch Nhiên dùng ánh mắt trầm tĩnh đảo một vòng lướt qua đám người, sau đó mới nói: "Hiện tại tôi đại khái xác định được một vấn đề. Thần Bút Mã Lương là phim hoạt hình theo kiểu rối gỗ, Ngư Đồng cùng Cậu bé lửa theo lối cắt giấy, Lão hổ học nghệ, Mèo kêu meo meo, Cảnh sát mèo đen, Hải Lực Bố thì lại là phim hoạt hình kiểu thông thường. Thế giới đối ứng với Vệ Đông là Thần Bút Mã Lương, trước đó chưa đi vào thế giới tương ứng với Góc Truyện Audio.com. Mình, thân thể cũng bị biến đổi, phương thức biến đổi là dần dần chuyển hóa cơ thể theo phong cách rối gỗ của Thần Bút Mã Lương. Kha Tầm, Hạo Văn, Triệu Hải Thúy cùng tôi, đối ứng với thế giới theo phong cách hoạt hình thông thường, cho nên không bị thay đổi thân thể theo hướng phong cách phim hoạt hình kiểu như Vệ Đông mà là trực tiếp xảy ra dị biến như nhân vật trong phim gặp phải, nếu nhân vật là động vật sẽ dần dần biến thành động vật còn nhân vật là người, vậy sẽ tiếp nhận số mệnh của nhân vật ấy. Như vậy chúng ta có thể từ đó mà suy ngược ra Kỳ Cường cùng Hoàng Bì đều dị biến theo hướng rối gỗ là bởi vì thế giới đối ứng với họ là phim hoạt hình với phong cách rối gỗ. Cùng với La Duy dần biến thành giấy, có phải không là vì thế giới đối ứng với cậu ấy cũng là phim hoạt hình theo phong cách cắt giấy? Tỷ như cậu bé lừa, mọi người vẫn còn đang vì lời suy luận của Mục Dịch Nhiên khiến cho khiếp sợ hoặc là dẫn đến tự hỏi, bỗng nghe Kha Tầm meo lên một tiếng, cái đuôi trong tay Mục Dịch Nhiên lập tức lắc lư đúng rồi. Là cậu bé lừa meo, đạo cụ La Duy lấy được chẳng phải là viên đá màu đỏ sao meo? Có thể kia chính là Ngọc Hỏa trong phim hoạt hình đó méo. Mọi người thanh âm có phần run rẩy của Vệ Đông bỗng vang lên còn 5 phút nữa là đến 11 giờ. 11 giờ, lần này tử vong rốt cuộc sẽ tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên trong gian phòng này, hay là lại một lần nữa bắt bọn họ tiến hành việc bầu phiếu chọn người cực kỳ tàn khốc kia. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chú thích, cậu bé lửa tựa gốc là hỏa đồng, cải biên từ truyền thuyết dân gian của dân tộc Hani kể về thời xa xưa, yêu ma cướp đoạt mồi lửa khiến dân tộc Hani lâm vào bóng tối, thiếu niên Minh Chát kế thừa ý chí của cha mình, trong quá trình đấu tranh với yêu ma vô tình nuốt vào mầm lửa, hỏa chủng biến thành cầu lửa tiêu diệt yêu quái, cũng dùng sinh mạng của mình đổi lấy ánh sáng cho con người cho mặt đất giữa đêm khuya. Cách chương.